Tu La Vũ Thần, chương 1508, Tu Luyện Hỏa Hải Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên Khôn, ngươi lời ấy thật chứ? Viêm Lôi hỏi, trong mắt chào động một chút vui vẻ. Thiên chân vạn xác, bất quá, đây là có điều kiện, ta cho ngươi mở ra này tàng vật đằng thời gian là có hạn, mà lúc này dài ngắn, liền quyết định bởi cho ngươi bản thân. Tiên Khôn nói, ta hiểu, ý của ngươi là, ta đem địa cấm hỏa hải quyết đưa cho ngươi xem, ta cho ngươi xem thời gian là nhiều ít, ngươi liền đánh cho ta mở này tàng vật đằng thời gian chính là nhiều ít, đúng không? Viêm Lôi hỏi, thông minh, ta chính là cái này ý tứ. Tiên Khôn gật đầu cười. Được vậy thì tới đi, đại gia hôm nay nâng ở chỗ này là duyên phận, ta cũng sẽ không tư tàng, dứt khoát đem địa cấm hỏa hải quyết lấy ra nữa cấp mọi người xem. Các ngươi nếu người nào có bản sự này, liền tận lực học, nếu người nào có thể tu luyện thành công, ta đây Viêm Lôi cũng tuyệt không nói nhiều, có chỉ là thật sâu bội phục. Ngày sau cho dù ngươi thi triển, ta Viêm tộc cũng tuyệt không khó xử. Viêm Lôi cao giọng nói. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều là đại hỉ, bản tới đây là Viêm Lôi cùng Tiên Khôn giao dịch, nghĩ không ra bọn họ cũng có thể tham dự vào, hơn nữa là miễn phí, điều này thật sự là quá làm người ta mừng rỡ. Sảng khoái, đã Viêm Lôi huynh đều nói như vậy, ta đây cũng sảng khoái một cái, chờ sau đó không chỉ có Viêm Lôi huynh ngươi có thể phá này tàng vật đằng, chỉ cần là cùng thế hệ bên trong, ngươi có thể mời đặng, đều có thể để cho bọn họ trợ giúp. Tiên Khôn nói, thật chứ? Viêm Lôi hỏi. Ta Tiên Khôn nói chuyện, từ trước đến nay giữ lời. Tiên Khôn nói, được ta đây phải đi lấy địa cấm hỏa hải quyết, đại gia chờ khoảnh khắc ta đi một chút sẽ trở lại. Viêm Lôi đang khi nói chuyện liền đi. Quả nhiên, không quá nhiều đại hội, hắn sẽ trở lại, đồng thời trong tay còn cầm một cái đặc thù quyển trục quang mang lưu truyền, vừa nhìn liền biết bất phàm. Thấy quyển trục này, Viêm như nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn biến đổi, lập tức bí mật truyền âm. Ca, ngươi thật muốn cho hắn xem a, đây chính là ta Viêm tộc không truyền võ kỹ. Ngốc muội tử, ta đã hướng phụ thân xin phép qua, hắn đồng ý, huống chi, này địa cấm hỏa hải quyết ta ngươi đều tu luyện qua, là địa cấm võ kỹ chung, cực khó tu luyện một loại. Mà nó khó khăn nhất địa phương, chính là nó không có cặn kẽ nói cho ngươi biết phương pháp tu luyện, mà là ngươi muốn từ đó lĩnh ngộ, đây không phải là thường tiêu hao thời gian, lúc trước ta tu luyện này địa cấm hỏa hải quyết thế nhưng đầy đủ lĩnh ngộ một tháng, mới hoàn toàn nắm giữ phương pháp tu luyện. Mà ta chỉ cho bọn hắn xem một hồi, bọn họ chớ nói tu luyện, liền này tu luyện nội dung bọn họ đều lĩnh ngộ không được đầy đủ, nhìn thì có ích lợi gì đây? Viêm Lôi nói, ca, lời là nói như vậy, thế nhưng kia Tiên Khôn tàng vật đằng, vừa nhìn cái này biết không dễ như vậy mở ra, nếu không, Tiên Khôn bản thân sớm liền giải khai. Người này rất giàu hoạt, cho dù ngươi cho hắn nhìn, phỏng chừng cũng không giải được này tàng vật đằng. Viêm Như nói. Ngốc muội tử, chúng ta là không giải được thế nhưng đừng quên Điền Lượng huynh ở chỗ này, trong thiên hạ còn có giới linh sư không giải được đồ vật sao? Huống chi Điền Lượng huynh, có thể không là bình thường giới linh sư, mà là muốn trở thành hoàng bào giới linh sư giới linh sư. Có hắn trợ giúp mở ra này tàng vật đằng tối thiểu có tỷ lệ thành công 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù hắn không giải được nhưng Tiên Khôn cũng học không đến địa cấm hỏa hải quyết nguyên do chúng ta tuyệt không chịu thiệt. Viêm Lôi nói, tốt lắm ba, nghe được Viêm Lôi lời nói sau, Viêm Như mới gật đầu, bởi vì nàng cảm thấy Viêm Lôi nói, đích xác rất có đạo lý, đây quả thực là kiếm bộn không lỗ buôn bán, cớ sao mà không làm đây. Các ngươi huynh muội hai cái, thương lượng xong không có. Tiên Khôn không ngốc, đoán được Viêm Lôi cùng Viêm Như trong bóng tối trò chuyện, thương lượng cái gì. Tốt, từ giờ trở đi tính giờ, đại gia thỏa thích xem đi. Viêm Lôi trong lúc nói chuyện, đem trong tay quyển trục mở ra, trong sát na, một đạo hồng quang phóng lên trời, sau đó lại hóa thành quang cầu, từ trên trời giáng xuống, bao trùm mọi người. Thời khắc này, mọi người đều là sáng mắt lên, sau đó ánh mắt ngưng trọng, tập trung toàn bộ tinh thần, không gì sánh được nghiêm túc quan sát, đi cảm ngộ. Bởi vì lúc này, ở đó hồng quang bên trong, có vô số văn tự, vô số bùa chú, vô số câu nói, như hồ điệp, như con chim, như thương ưng một loại phiêu đãng tại bọn họ bốn phía, thậm chí còn sẽ phát ra âm thanh, chào vào mọi người trong lòng. Chuyện này, chính là địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện. Xem ra, ngược lại chuyến đi này không tệ. Nhưng mà, mọi người ở đây bận rộn, hết sức chăm chú cảm ngộ này võ kỹ thời gian, Sở Phong lại cười. Sở Phong, thân là tu võ thiên tài, kia cũng không phải là lãng đắc hư danh, với hắn mà nói liền đột phá cảnh giới, đều là dễ dàng nhỏ sự tình, miễn bàn tu luyện võ kỹ. Huống chi, hắn không chỉ là coi là võ giả, còn là một vị hoàng bào giới linh sư, còn nắm giữ thiên nhãn loại này cường đại thủ đoạn. Hắn lực lĩnh ngộ, bỏ qua rồi người ở tại tràng, không biết nhiều ít điều đường. Tại phần lớn người, đều nghĩ hết biện pháp, dùng tận thủ đoạn, muốn nhiều tìm hiểu một chút, này địa cấm hỏa hải quyết thời gian, Sở Phong chỉ ở khoảnh khắc thời điểm, cũng đã nắm giữ, này địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện. Nguyên do, Sở Phong nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại phải làm là, không phải lĩnh ngộ địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện, mà là tu luyện này địa cấm hỏa hải quyết. Đến Sở Phong trình độ loại này, tu luyện võ kỹ, đã không cần thật đi tu luyện, dụng tâm cũng đồng dạng có thể tu luyện. Sở Phong, có thể cảm giác được, này địa cấm hỏa hải quyết, đích thật là một loại rất khó tu luyện địa cấm võ kỹ. Nhưng là cùng Sở Phong trước tu luyện, địa cấm thương minh chảm cùng địa cấm thương minh thuẫn so sánh với, quả thực chính là tiểu nhi khoa, Sở Phong hoàn toàn có thể dùng tâm, liền đem võ kỹ này nắm giữ. Sở Phong làm sao vậy, người khác đều ở đây nghiêm túc xem, hắn thế nào không thèm nhìn. Viêm Như đang quan sát mọi người, nhưng là rất nhanh thì phát hiện, Sở Phong đang nhắm mắt giống như ngủ thiếp đi một dạng, điều này làm cho nàng rất là không giải thích được. Này cùng những thứ kia mắt sáng lên mọi người so sánh với, Sở Phong quả thực là được một cái ngoại tộc. Ta cảm giác, Sở Phong huynh đệ mới là sáng suốt nhất, hắn biết rõ, hắn căn bản là không có cách tại trong thời gian ngắn như vậy, lĩnh ngộ được địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện, nguyên do hắn dứt khoát không nhìn, không lãng phí lúc này. Viêm Lôi giải thích. Thế nhưng, này dù sao cũng là một cái cơ hội khó được, hắn thử đều không thử, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm Như hơi lộ vẻ tiếc hận, nàng tựa hồ rất hy vọng, Sở Phong có thể trong khoảng thời gian này, có thu hoạch, dù cho một chút cũng hảo. Muội tử, ngươi đây sẽ không đã hiểu, đây là trí tuệ. Sở Phong huynh đệ, không hổ là Thanh Mộc Sơn đệ tử, phần này trí tuệ, ở đây chỉ có hắn một cái có. So với việc Viêm Như, Viêm Lôi thì rất là tán thưởng Sở Phong cử động. Thời gian từng điểm đi qua, tuy nói bắt đầu nói, chỉ cấp mọi người xem khoảnh khắc, nhưng là biết này địa cấm hỏa hải quyết, rất khó lĩnh ngộ Viêm Lôi, cho đại gia rất đầy đủ thời gian, hiện tại đã qua một canh giờ. Kỳ thực không phải Viêm Lôi hào phóng, hắn đây là đang cung cấp cho mình cơ hội, suy cho cùng hắn tự tin, hai canh giờ bên trong, không có người có thể lĩnh ngộ này địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện. Nhưng là hắn cảm thấy, hai canh giờ, hắn có đầy đủ thời gian đi phá vỡ tàng vật đằng. Hai canh giờ, nếu là hắn đều không cách nào phá mở tàng vật đằng, vậy liền nói rõ hắn căn bản là không có cách phá vỡ tàng vật đằng, ngược lại cũng sẽ không có nào tiếc nuối. Ca, ngươi xem Tiên Khôn, hắn có điểm không đúng. Nhưng mà, tại một canh giờ vừa mới qua đi lúc Viêm Như đột nhiên khẩn trương truyền âm Viêm Lôi. Nghe được này lời nói, Viêm Lôi cũng là đưa mắt quăng vào Tiên Khôn, mà khi hắn nhìn Tiên Khôn sau, cũng là nhất thời khuôn mặt đại biến. Thời khắc này, Tiên Khôn cùng với những cái khác người một dạng, còn đang xem xét cẩn thận bốn phía, nhưng là hắn có một chút lại cùng với những cái khác người bất đồng, ngón tay của hắn tại nhỏ nhẹ biến hóa, cứ việc rất là bí ẩn, nhưng rất có tiết tấu. Cái này ngón tay biến hóa, liền để cho Viêm Như cùng Viêm Lôi khẩn trương cùng sợ địa phương, đó là địa cấm hỏa hải quyết lĩnh ngộ một cái then chốt như muốn triệt để nắm giữ, cơ bản cũng liền tương đương với nắm giữ, địa cấm hỏa hải quyết phương pháp tu luyện. Cách chương.